Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 835, chương 842, Boston đầu đường. Person, phản hồi trang sách, này tiểu hỗn đản, đi tai họa khác địa mới nói quán cũng tốt, quang minh tránh đại đánh, đánh đường đường chính chính, buông tay đi đánh. Chúng ta này một bà lão già khỏm, vậy khẳng định có ở phía sau đầu hào hào nâng đỡ. Lão Thạch đầu a, người ở đây địa phương đừng ăn không khí đâu này. Mệt sức nguyện ý, như thế nào Amber? Được được được, đến lúc đó khác cảm mạo. Không phải là ta nói ngươi, nhanh chóng hạ xuống, một bà niên kỷ cùng cái lão ngoan đồng đồng dạng. Tất cả tầng thượng liền ngươi tối thanh tú. Dương Ngự bị Yến Kinh đài chú Boston phóng viên Lưu Phương phỏng vấn một đoạn này xem nhiều lần. Phản phục phục địa bị Thạch Định mặc tới lui lật xem. Từ đầu đuôi cuối, từng chữ địa nghe. Càng xem càng vui mừng, càng nghe càng trong cảm giác tâm sướng khoái. Có thể đánh Boston siêu năng đạo quán chính là ăn khó chịu thiệt thòi vẫn phản kích không? Qua nhiều năm như vậy, vẫn rất hiếm thấy, nhất là Thạch Định mặc không nghĩ tới chính mình sinh thời còn có thể thấy được như vậy một màn. Tràn ngập tự hào cảm ơn hình ảnh, trong nội tâm lại càng là một hồi sao động. Tử lão đầu, Dương Ngự kia tiểu hỗn đản nói đúng, mặc kệ bất minh phi hành vật là cái gì, cho dù là Claydon đã công bố đáp án, thế nhưng tại vũ trụ thăm dò, chúng ta còn là cần gấp rút đuổi kịp bước chân. Gần nhất chúng ta thiên văn phương diện vũ trụ Pokemon chuyên gia đã có sở toàn bộ phát hiện mới, chỉ là cụ thể trong đó là tình huống như thế nào, còn cần tỉ mỉ địa nghiên cứu thảo luận nghiên cứu. Ta nói lão Thạch đầu, người chừng nào thì lại bắt đầu đi chú ý thiên văn? Hắc, ngươi xem thường ai đó? Năm đó ta thế nhưng là tinh thông thiên văn địa lý. Không tin, ta cho ngươi tan vỡ tan vỡ. Ta tại kia đại trong rừng rậm làm thế nào dẫn dắt huấn luyện ra đi ra? Đừng đừng đừng, ta biết ngươi trâu bò. Đi a, nhanh chóng, hạ xuống. Ngươi một cái đại lão đầu tử trời cao đài. Đến lúc đó Mado TV muốn tới phỏng vấn ngươi. Đến, hạ xuống. Tầng thượng gió lớn, còn là đổi một nhóm người a. Ta hay là trở về phao chén trà nóng uống chút. Thạch Định mặc nghênh ngang địa tại Musana dưới sự trợ giúp đi đến trên mặt đất. Nào ngờ, tại gió thổi qua bạch sắc hai tóc mai bên cạnh khóe mắt. Kích động vệt nước mắt như cũ rõ ràng. Hảo tiểu tử, cùng Hoa Quốc khu có tiếp cận hơn 10 tiếng đồng hồ chênh lệch Boston. Lúc này đã nghênh đón chính mình ban đêm. Bất minh phi hành vật cuối cùng vẫn còn tại quán chủ Á Sân tự hành giải quyết. Trở lại siêu năng đạo quán. Siêu năng đạo quán kế tiếp muốn đi vào một đoạn bảo hành sửa chữa. Tất cả trần nhà chịu khổ trọng thương. Đạo quán đối với chiến trường chính là đất hệ cũng không cần nói. Đại khái là mấy năm gần đây tổn thương nghiêm trọng nhất. Tại Bắc Mỹ này 18 tòa đạo trong quán, siêu năng đạo quán gần như đã biến thành trò cười, bởi vì đạo quán sân bãi cùng với trần nhà, là quán chủ Á Sân chính mình đập nát cũng không có gì, hết lần này tới lần khác vẫn thua, dù cho Á Sân cứng ngắc lấy cái cổ nói Pokemon đối chiến còn chưa kết thúc. Thế nhưng cái khác đạo quán quán chủ lại không phải người ngu. Con vịt chết mạnh miệng, mọi người biểu thị nếu như Dương Ngự đi bọn họ đạo quán, nhất định sẽ cho Á Sân revenge, đồng thời cũng biểu thị mình tuyệt đối sẽ không giống Á Sân ngu như vậy bất lạp kỳ địa đem mình. Đạo quán cho chùy nát, kia Dương Ngự làm cái gì sao? Cái gì cũng không có làm, rõ ràng chính là Á Sân chính mình không được a. Tại Bắc Mỹ khu Pokemon đạo quán cũng không có như vậy đoàn kết. Tất cả mọi người có bản thân lợi ích đoàn thể. Thậm chí còn mỗi một tòa đạo quán đại biểu là một cái châu, thậm chí nhiều cái châu lợi ích. Tóm lại, thừa cơ hội này sau lưng chèn ép siêu năng đạo quán. Đây đều là hàng ngày thao tác. Ai bảo Asun chính mình mất mặt đâu này. Vốn tưởng rằng sẽ ở nơi đầu sóng ngọn gió dương ngự. Lặng yên ẩn nấp, ẩn sâu công lao cùng danh. Tại Harvard Slowpoke ngọt phẩm trong tiệm, hiện tại có thể không có một cái nghĩ không ra người hội tới nơi này ác ý trêu chọc. Trung quy, đừng nhìn bên trong ngọt phẩm sư Slowpoke vương làm ngọt phẩm thời điểm vui vui sướng sướng. Ngu ngơ hòa ấy bộ dáng, một khi xuất thủ, đầu đều cho ngươi đánh bay. Ít nhất một ít lòng dạ khó lường trong lòng người là như vậy cảm thấy. Metagross cùng Playdon vết xe đổ. Không người nào nguyện ý tới thử. Thế giới Pokemon Boston sống về đêm. Xác thực cùng Hàng Châu có chút không quá đồng dạng. Dương ngự đối với Boston bên này cũng không hiểu. Còn có nếu như đi hỏi Lily Sakura hoặc là Hồ Tĩnh về Boston sống về đêm. Có thể hay không kỳ quái một chút. Kết quả là người liên hệ. Tự nhiên mà vậy hỏi đến Flevy giáo sư nơi này. Bất quá, hỏi như vậy để Flevy giáo sư nghe liền muốn đánh người. Này đặc biệt sau một cái tuổi còn trẻ tiểu hoặc hỏi hắn cái lão nhân này về Boston sống về đêm. Gõ trong à, cân nhắc đến Dương Ngự gần nhất đánh hệ psychic đạo quán. Cầm hệ psychic đạo quán quán chủ Á Sơn không sai biệt lắm, đè xuống đất đánh. Flevy giáo sư lý trí địa dừng lại tìm Dương Ngự đánh Pokemon đối chiến ý niệm trong đầu. Nếu tại trước kia, hắn thật sự là phải hào hào cùng người trẻ tuổi kia nói. Có thể nói hay không nói chọn người, là tới tìm hắn cái lão nhân này khoe khoang tới sao? Flevy giáo sư, ta nghĩ đi phụ cận rock and roll quán bar, hoặc là có hip hop đội ban đêm căn cứ phương, cũng có thể. May mà Dương Ngự đằng sau bổ sung vài câu. Tuy Flevy giáo sư rất hoài nghi Dương Ngự mục đích, thế nhưng ít nhất biểu hiện ra hơi dễ chịu một chút. Cộng thêm Dương Ngự sắp xếp hành trình trong tiếp qua 2 tháng, sử dụng đi Los Angeles tham gia nhiệt liệt rock and roll âm nhạc giải thi đấu. Tới kiến thức một ít Bắc Mỹ mà nói rock and roll cũng rất bình thường. Có mấy cái địa phương đề cử, tại Harvard phía Tây Ziodeo quán bar, là một không sai chỗ. Đương nhiên, ta chỉ là người đề nghị, nếu có hứng thú, Dương Ngự giáo sư không ngại đi đầu đường nhìn một cái đường kia biên biểu diễn. Vô luận là rock and roll còn là khác cái gì? Tại ban đêm, không phải là chỉ có nhiều người địa phương tài năng nghe được vô cùng tốt hip hop. Dương Ngự có chút kinh ngạc, Flevy giáo sư trong lời nói đề cử, cùng Yến Kinh âm nhạc Pokemon học viện đệ tử đáp án có chút tương tự. Đại khái cũng là những người tuổi trẻ này đều có tại ven đường biểu diễn ý niệm trong đầu. Hơn nữa cảm thấy như vậy rất khốc. Tóm lại, bọn họ cũng đề cử Dương Ngự nếu như Dương Ngự giáo sư muốn nghe Bắc Mỹ rock and roll. Có thể tại ban đêm đầu đường gặp được không ít. Giống như là, nhà nói nhiều nha lù. Slowpoke thắp sáng đầu biên một cái tử sắc bóng đèn. Giống như là ven đường quà vặt quán đồng dạng. Một ít hoa lệ khách sạn là làm không ra một ít ven đường quà vặt quán loại kia chỉ có quà vặt. Hương vị, càng là cỗ này mà nói mùi vị, lại càng khả năng tại một số người nhiều tiểu trong ngõ hẻm. Bởi vì mọi người đều biết, tiểu trong ngõ hẻm có hảo ăn cái gì? Chân kim không sợ náo nhiệt lô. Mùi rượu không sợ ngõ nhỏ sâu. Cái gì là rock and roll? Đại khái chính là tha thứ ta cả đời này không cố kỵ phóng túng yêu tự do. Kia một loại tự do thái. Độ A, đương nhiên, rock and roll có rất nhiều chủng loại hình. Tại Bắc Mỹ khu đầu đường, hip hop chính là tự do âm nhạc. Jigglypuff cần nếu như vậy một ít trợ giúp, nghĩ hát liền hát, không câu nệ bó, tự do địa lên tiếng. Dương Ngự quay đầu lại phiết nhất nhãn tại đúng ăn khuya Frogadier. Linh hoạt như vậy Frogadier, không đi học cái giá đỡ trống đáng tiếc. Wa wa wa, Frogadier cảm nhận được Dương Ngự ý nghĩ, thoáng cái cảm giác trong tay mình bưng ấm mì nước thoáng cái liền không thơm. Giảng thực, Frogadier hiện tại thân hình linh hoạt độ cùng cân đối cảm ơn. Học piano học cái giá đỡ trống như vậy vô cùng cần tốc độ tay nhạc khí. Xác thực vô cùng dễ dàng. Lại nói, Frogadier xuất ra buôn bán một chút giúp đỡ Dương Ngự kiếm chút đỉnh tiền tiền không quá phận à. Có Darkrai, có Slowpoke, có Miss Matthews, còn có bí ẩn quy. Bất luận ở nơi nào ban đêm, Dương Ngự an toàn cũng không cần bất kỳ lo lắng. Thậm chí, còn phải lo lắng những cái kia không có mắt người. Ai cũng không biết có thể hay không chọc một vị mang ác nhân. Trung quy, tùy thân mang theo Bad Dream thần Darkrai. Liền hỏi người sợ hãi không sợ hãi. Nếu như không sợ hãi, Dương Ngự trực tiếp cầm qua microphone hát một bài. Cái này dù sao cũng phải sợ hãi à. Hoan nghênh tương lai tình bạn người nghe tự hành đến cửa. Ca thần Dương Ngự chào mừng ngài đến nơi. Dương Ngự nghe được Darkrai nhắc nhở. Có người ở cự ly xa theo sát tung. Không hề nghi ngờ. Còn là Boston Pokemon liên minh đám người kia. Cùng đang ngơ ngác ngọt phẩm điếm ngoài xếp hàng mua ngọt phẩm. Là cùng một đám. Dương Ngự hiện tại trong lòng là thật cảm động a. Boston Pokemon liên minh hội trưởng thực quá chi kỷ. Không chỉ làm cho người ta xếp hàng cho hắn đưa tiền. Trả lại cho hắn đưa nhiều như vậy bảo tiêu. Dương Ngự thậm chí đều cho rằng này Boston Pokemon liên minh hội trưởng có phải hay không. Chính mình người huấn luyện ra Dương Ngự đang trước khi đến ngõ hẻm khu vực. Ngõ hẻm khu vực là một ít dân du cư căn cứ. Trong đó bao gồm một ít lang thang ca sĩ cùng với nhặt ve chai người. Thu được, chú ý an toàn, rất khó tưởng tượng. Tại đây một mảnh thành thị góc hẻo lánh, gần như không có quá nhiều mùi hôi thối. Thậm chí còn có thể thấy được một ít cỏ non tiểu hoa khai mở tại góc tường. Hạt giống, tựa hồ là cảm thấy được có người đến nơi. Một cái Bulbasaur cẩn thận từng ly từng tí địa nhô đầu ra. Lập tức dùng vai whip che khuất trên lưng mình củ tỏi héo rũ địa phương. Đồng thời, bảo vệ sau lưng tiểu hoa cỏ non. Ba đấy, Jigglypuff chớp chớp đại con mắt lớn. Hữu hảo địa cùng Bulbasaur đánh một cái bắt chuyện. Anh. Ba so với Soto, Dương Ngự bên người Pokemon nhóm đều đối với này một cái Bulbasaur đánh một cái bắt chuyện. Nhà nói nhiều nha lù. Slowpoke nhẹ nhàng vê một giọt sinh mệnh giọt nước. Tại Bulbasaur trước mặt một cái gạch đá tiểu chỗ lỗ hổng rơi xuống. Có lẽ là hồi lâu không có như vậy thân mật gọi. Còn có rơi vào trước mặt nó trong buổi tối cũng sẽ phát sáng Illuminate. Ông ánh sinh mệnh giọt nước, Bulbasaur sững sờ, thẳng đến Dương Ngự cùng với hắn các tinh linh đi xa chút. Bulbasaur lúc này mới dùng vai whip du dương. Đây là một cái vô pháp tiến hóa Bulbasaur. Có lẽ, cùng Hoa Quốc trong thành thị không ai biết góc hẻo lánh đồng dạng. Đều tồn tại lang thang Pokemon, Dương Ngự cùng hắn Pokemon xuất hiện. Ở phía sau ngõ hẻm nơi này hấp dẫn không ít che giấu trong góc Pokemon chú ý. Cùng lúc đó, theo ngõ hẻm xâm nhập, ở bên trong, động lần đánh lần, một ít âm nhạc tiết tấu thanh âm. Cũng dần dần rõ ràng, chỗ góc cua, Dương Ngự cùng Slowpoke, cùng hắn Pokemon nhóm, đều thấy được trước mắt một màn vô cùng làm hắn bất khả tư nghị hình ảnh. Tại một chỗ đơn sơ trên võ đài, có thể thấy được phía trước từng dãy ngồi rất chỉnh tề người. Những người này y phục trên người có lẽ có chút phá động. Hơn nữa trên mặt gốc râu cằm cũng có chút mất trật tự. Nhưng là bọn hắn trong tay cùng một ít Pokemon một chỗ. Đi theo trên võ đài âm nhạc tiết tấu hoan hô lắc lư bộ dáng. Ba đấy, ngoặc kép, Sigma viết thường. Sigma viết thường vũ giữa đài, rõ ràng có một cái Pokemon, bày ra lấy nó tràn ngập tiết tấu vũ bộ cùng khàn giọng thanh âm. Một cái,